Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 983. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, đủ mọi suy đoán ùa về trong tâm trí Tạ giữ cậu ta nhíu mày chặt lại, gần như không chút do dự, sải bước nhanh chóng đi về phía hai người, trực tiếp chắn trước mặt Thẩm Dư Hoan. Ánh mắt cậu ta như lưỡi dao sắc lẹm lướt qua người Lục Dạ An, trầm giọng chất vấn. Anh là ai? Lục Dạ An hơi sững người trước câu hỏi đột ngột này. Anh đánh giá thiếu niên với ánh mắt không thiện chí trước mặt, nhướng mày hỏi ngược lại. Việc này có liên quan gì đến cậu sao? Tạ Dữ cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng tôi không thấy, vừa nãy anh còn tặng hoa cho Lục Diệp Ngưng phải không? Thẩm Dư Hoan sững lại một chút, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tạ Dữ, lập tức hiểu ra điều gì đó, giải thích với giọng điệu bình thản. Đây là anh trai ruột của Diệp Ngưng, tặng hoa cho em gái là chuyện bình thường mà. Tạ Dữ sững người. Cứ như một cỗ máy đang vận hành tốc độ cao đột ngột bị rút điện. Khí thế hùng hổ ban nãy lập tức tiêu tan sạch sẽ, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng thuần túy. Cậu ta khẽ ho một tiếng, gãi gãi cổ, anh trai ruột của Lục Diệp Ngưng sao lại tặng hoa cho cậu? Hoa này là anh tôi tặng, hôm nay anh ấy không đến được, nhờ anh ấy chuyển giúp. Thì ra là vậy, Tạ Dữ quay sang Lục Dạ An, cố gắng xoa dịu không khí. Xin lỗi. Vừa nãy là tôi hiểu lầm rồi. Lục Dạ An nheo mắt nhìn cậu ta một thoáng, không nói thêm gì, chỉ nhìn Thẩm Dư Hoan. Trong bó hoa này còn có một cái hộp, là máy ảnh lấy liền anh trai em chuẩn bị. Hôm nay nếu em muốn chụp ảnh lưu niệm thì có thể dùng giấy ảnh ở dưới hộp. Vâng, cảm ơn anh Lục. Không có gì. Chuông điện thoại đột nhiên reo, Lục Dạ An rút điện thoại ra nhìn một cái. Giúp tôi nói với Lục Diệp Ngưng một tiếng, tôi có chút việc, đi trước đây. Vâng, Thẩm Dư Hoan gật đầu, tiễn anh lên xe. Tiếng động cơ xe Jeep gầm rú dần xa, chỉ còn lại hai bóng người một cao một thấp đứng tại chỗ. Trong không khí đột ngột tĩnh lặng, Thẩm Dư Hoan xoay người trước, bước chân còn chưa kịp cất lên đã đột nhiên bị gọi lại. Thẩm Dư Hoan, bước chân Thẩm Dư Hoan khựng lại, cô quay đầu. Gió đêm lướt qua những sợi tóc mai bên má, giọng cô hòa trong gió, như được phủ một lớp voan. Cậu còn việc gì sao? Tạ Dữ sải bước tiến lên, những ngón tay thon dài rút chiếc hộp đen ra khỏi bó hoa. Hôm nay buổi biểu diễn thành công như vậy, lát nữa chúng ta rủ mọi người chụp chung một tấm ảnh kỷ niệm nhé. Ánh mắt Thẩm Dư Hoan lướt qua ngón tay cậu ta đang điều chỉnh máy ảnh, gật đầu. Tùy cậu, vậy được. Tạ Dữ ngẩng mắt lên, khóe môi kéo ra một nụ cười, ngón tay thoăn thoắt xé bao bì giấy ảnh, thành thạo nhét vào nắp sau máy ảnh. Để tôi thử xem máy ảnh này có dùng được không đã. Tôi chỉnh lại thông số một chút, kẻo lát nữa lại hỏng hóc. Thẩm Dư Hoan còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tạ Dữ đột nhiên giơ tay lên, dùng ống kính khung hình lấy họ. Chỉ nghe thấy một tiếng, tách, nhẹ, đèn flash bất ngờ lóe sáng, định hình lại biểu cảm hơi ngần người của cô. Giấy ảnh được từ từ đẩy ra, Tạ Dữ kẹp một góc, nhẹ nhàng lắc lư. Ngày mai là thi cuối kỳ rồi, cậu ta nhìn chằm chằm vào mảng trắng xám hỗn độn chưa hiện ảnh trên giấy. Ít hầu khẽ nuốt xuống. Giọng nói trầm hơn vừa nãy, như đang nói với chính mình, lại như đang tuyên bố với cô. Tôi chắc chắn sẽ vào được top 100 của khối. Thẩm Dư Hoan biết vì sao cậu ta đột nhiên cố gắng như vậy, nhưng cô không muốn thể hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ôm chặt bó hoa, như ôm một chiếc khiên mỏng manh, giọng nói nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Cậu thi được hạng mấy thì có liên quan gì đến tôi? Câu hỏi này như một cây kim, đâm chính xác vào tận đáy lòng Tạ Dữ. Cách chương.